Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Cloud Computing. Cloud Computing là một cái vô cùng rộng rãi khái niệm. Không ai có thể dùng ngắn gọn mấy câu đối với nó tiến hành định nghĩa. Đây cũng là Cloud Computing khái niệm đưa ra sau một đoạn thời gian rất dài đều bị rất nhiều người xem như mánh lới nguyên nhân. Bất quá. Simon trọng sinh trước đó, Cloud Computing cũng đã xâm nhập nhân tâm, đồng thời ở khắp mọi nơi. Đối với rất nhiều năm sau thiết bị kết nối người sử dụng tới nói. Đĩa mạng, Cloud Document, phần mềm nhỏ, phát trực tuyến chờ một chút đều là Cloud Computing cụ thể ứng dụng. Đối với xí nghiệp tới nói, Cloud Computing thì là thông qua đại quy mô phân bố thức đi song song tính toán trình độ lớn nhất. Thực hiện máy vi tính trang thiết bị tư nguyên hiệu suất cao sử dụng. Người bình thường khắp nơi đem Cloud Computing cùng website ủy thác quản lý. Server thuê các loại khái niệm liên hệ tới. Trên thực tế, đây chỉ là Cloud Computing có thể cung cấp cơ sở nhất phục vụ. Mà lại, chính thức Cloud Computing cung cấp website ủy thác quản lý. Server thuê các loại cơ sở phục vụ. Cùng truyền thống ủy thác quản lý thuê phục vụ vẫn như cũ có rất lớn khác biệt. Truyền thống ủy thác quản lý thuê. Người sử dụng chỉ định server không gian. Như vậy nhóm này server thì hoàn toàn chỉ nhằm vào chuyên môn người sử dụng mở ra. Dù cho một ít thời gian người sử dụng website viếng thăm lượng là không. Server cũng nhất định phải bảo trì vận hành. Cái này khắp nơi sẽ tạo thành tư nguyên vô cùng lãng phí. Cloud Computing cung cấp, thì là co giãn rất mạnh giả thuyết server không gian. Người sử dụng không cần chỉ định đặc biệt server, mà chính là từ Cloud Computing hệ thống tự động phân phối. Đồng thời có thể ấn cần tính theo thời gian mua sắm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Một đài server, có thể đồng thời mặt hướng nhiều cái người sử dụng cung cấp phục vụ. Sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng tư nguyên bỏ trống hiện tượng. Chẳng hạn như, cái nào đó người sử dụng bình thường chỉ cần 10 giờ mạng lưới không gian. Vậy liền chỉ cần thuê 10 giờ không gian. Nhưng ở một ít thời gian, bởi vì người sử dụng viếng thăm lượng gia tăng, xí nghiệp đột nhiên cần đem server không gian tăng lên tới 100G. Truyền thống ủy thác quản lý thuê phục vụ, gặp phải loại tình hình này trên cơ bản cũng là một tràng tai nạn. Vì ngăn ngừa tai nạn phát sinh, xí nghiệp khắp nơi chỉ có thể duy nhất một lần mua sắm 100G không gian. Cũng tạo thành bản kịch liệt tăng lên cùng tư nguyên vô cùng lãng phí. Đối với Cloud Computing tới nói, chỉ cần muốn phi thường đơn giản online mở rộng thao tác. Mà lại, cái này 100G dung lượng cũng không cần một mực thuê đi xuống. Giờ cao điểm sau đó, có thể rất nhanh khôi phục 10 giờ tính theo thời gian trả tiền tiêu chuẩn. Bởi vì có thể trình độ lớn nhất thực hiện trang thiết bị tư nguyên hiệu suất cao sử dụng. Đồng dạng thể lượng cơ sở thiết bị quy mô. Cloud Computing có thể cung cấp tồn trữ cùng tính toán năng lực thậm chí có thể đạt tới truyền. Thống server ứng dụng hình thức hơn gấp 10 lần. Đồng dạng, cái này cũng mang ý nghĩa viễn siêu truyền thống server ứng dụng hình thức thành bản ưu thế. San Francisco, Palo Alto. Ngày 17 tháng 9 đi tới nơi này một bên, điều giải Jeff Bezos cùng Carol Bart tranh chấp đồng thời. Simon liên tục mấy ngày đều tại lôi kéo Ygritte ba vị giám đốc điều hành thảo luận Carol Bart. Căn cứ Cloud Computing khái niệm đưa ra một điểm dừng website phương án giải quyết kế hoạch. Phần này thương nghiệp phương án cũng tại mọi người lặp đi lặp lại thương thảo bên trong không? Ngừng diễn hóa. Internet sản nghiệp sớm đã vượt qua nảy sinh kỳ. Bất quá, khoản này mầm non hiện tại vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu. Bởi vì HTTP cùng HTML kỹ thuật cường đại thực tế nên dùng công năng. World Wide Web kỹ thuật mấy tháng gần đây mở rộng so Simon tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Thế mà, tương quan kỹ thuật rất nhiều chức năng thực đều còn tại duy trì liên tục phát triển nghiên cứu bên. Trong. Simon Thủy Chung đều không có quên điểm này, bởi vậy vẫn luôn không có lấy quá cấp tiến quảng bá sách lược. Hiện tại, trong tay hắn thậm chí cầm giữ có một phần đương nhiệm quốc hội thượng nghị viên An Go những năm. này một mực tại nỗ lực đẩy mạnh tin tức đường cao tốc kế hoạch bản dự thảo. Lấy Simon hiện ở địa vị, muốn vì phần kế hoạch này tạo thế hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nhưng vì cho E-Grid công ty càng nhiều tiến hành theo chất lượng tích lũy kỹ thuật nội tình thời gian, hắn cũng không có làm như thế. Thì trước mắt mà nói, hạn chế Internet sản nghiệp phát triển một cái rất lớn nhân tố. Cũng là máy vi tính thiết bị tính toán cùng tồn trữ năng lực không đủ. Sớm thực hiện Cloud Computing thông dụng cùng ứng dụng, có thể ở một mức độ rất lớn giải quyết một vấn đề này. E-Grid công ty bờ biển Tây số liệu trung tâm ngay tại Palo Alto thành phố E-Grid tổng bộ phụ cận. Một tòa cao ốc bên trong. Thời gian đã là ngày 21 tháng 9. Thứ 6, Simon gần nhất đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này một bên. Liên tục mấy ngày thảo luận về sau. Lần nữa mang theo Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol bắt bọn người tiến vào cái này tòa nhà số liệu trung tâm. Nhìn lấy chung quanh lắp đặt tại server quầy từng đài giá trị động một tí mấy chục ngàn USD đắt đỏ. Tiểu hình máy, ánh mắt mọi người bên trong đều nhiều mấy phần ghét bỏ. Bất quá, trước mắt một bản nghiêm túc server trận liệt chính là cái này niên đại vô cùng truyền thống số. Liệu trung tâm hình thức, cùng Simon trong trí nhớ những cái kia kiến tạo tại lạnh lẽo khu vực nguồn nước bên cạnh trực tiếp. Trần trụi các loại thiết bị khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần đại hình server tụ quần so sánh. Trước mắt số liệu trung tâm chẳng những phí tổn đắt đỏ hiệu, mà lại hiệu suất thấp. Bởi vì mỗi đài tiểu hình máy đều là một cái đơn độc cá thể. Một khi xuất hiện trục trặc, máy móc bảo hành còn tại lần. Mấu chốt nhất, thậm chí khả năng đối E-Grid công ty võng lạc phục vụ tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, số liệu trung tâm thường ngày bảo trì cũng phí tổn không ít. Tiếp đó, E-Grid công ty Cloud Computing kế hoạch bước đầu tiên cũng là đối hiện có số liệu trung tâm tiến hành hư cấu hóa cải tạo. Cái này đương nhiên cũng không có khả năng một lần là xong. Đại khái cần thời gian một năm phát triển nghiên cứu chuyên dụng Cloud Computing khống chế phần mềm. Đoàn đội đồng thời còn sắp thành lập thiết bị nghiên cứu phát triển bộ môn. Trực tiếp theo hạ tầng chip, bộ mạch chủ, tồn trữ thương gia trong tay mua sắm thiết bị, căn cứ mọi người gần nhất những ngày này xác định phương án. Phối hợp Cloud Computing phần mềm kỹ thuật đoàn đội cùng một chỗ phát triển nghiên cứu một thể thức. Server tụ quần thức số liệu trung tâm, một cái số liệu trung tâm cũng là một cái chỉnh thể. Hoặc là, làm cùng hắn số liệu trung tâm liên tiếp về sau, toàn bộ E-Grid số liệu hệ thống. Cũng là một cái chỉnh thể, một đài tính toán tồn trữ năng lực siêu cường siêu đại hình máy vi tính. Trong trí nhớ, rất nhiều xí nghiệp đưa ra Cloud Computing mục tiêu cuối cùng. Cũng là trên cái thế giới này cuối cùng chỉ còn lại có một đài hoặc là mấy cái đài, máy vi tính. Trước mắt server thuê chủ yếu vẫn là mặt hướng thành thục xí nghiệp người sử dụng. Cái này ở một mức độ rất lớn chế ước Internet bắn tỉa phát triển. Bởi vì đơn độc hoặc tiểu hình xí nghiệp cá thể căn bản là không có cách thanh toán server mua sắm, thuê hoặc là bảo trì các phí dụng. Simon gần đây một mực tại cân nhắc vì đẩy mạnh World Wide Web kỹ thuật càng nhanh chóng mở rộng. Hướng nghiệp giới cung cấp giá rẻ thậm chí miễn phí tuyến lên không gian lấy cung cấp khai phát. Nhân viên dựng chính mình mạng lưới chạm điểm. E-Grid công ty Cloud Computing kế hoạch một khi hoàn thành. Chỉ cần sử dụng E-Grid tự thân dư thừa server tư nguyên, liền có thể cấp tốc đẩy mạnh điểm này. Nghe chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên kiến nghị, thảo luận số liệu trung tâm cải tạo phương án, xác nhận Cloud Computing phát triển nghiên cứu chi tiết, một buổi xế chiều bất chi bất giác thì nhanh chóng đi qua. Rời đi số liệu trung tâm, thời gian đã là trạng vạng tối, đuổi đi hắn đi theo nhân viên. Simon chỉ đem lấy E-Grid 3 vị giám đốc điều hành cùng một chỗ tiến đến phụ cận một nhà đặt trước. Tốt nhà hàng, 4 người ngồi xuống, điểm qua bữa ăn, đợi nhân viên phục vụ rời đi về sau. Simon thì đối Bezos cùng bắt hai người nói. Buổi sáng thời điểm, team đã ký tên một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Ta hiện tại đã là E-Grid 100% cổ quyền người nắm giữ. Jeff Bezos cùng Carol Bat nghe Simon nhắc lên cái này, đều vô ý thức nhìn về phía Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee chỉ là cười lấy khẽ gật đầu. Hai người lại chuyển Simon, chờ đợi hắn tiếp tục. Simon trước đây liên tục mấy lần bơm tiền, đều vô cùng chiếu cố Tim Berners-Lee vị này đối tác lợi ích. Đây cũng là các phương diện tiền tài đều không thể không phân công rõ ràng duyên cớ. Jeff Bezos cùng Carol Bart bởi vì lần trước cái kia 50 triệu đô la Mỹ vấn đề phân phối sinh ra tranh chấp, để Simon ý thức được hắn nhất định phải giải quyết Tim Berners-Lee cầm cỗ vấn đề. Dạng này mới có thể càng thêm tự do hướng Egrid điều phối tiền tài. Hôm qua giữa trưa, Simon đơn độc mời Tim Berners-Lee cùng một chỗ ăn bữa trưa. Chính thức đưa ra bán đứt lý trong tay cầm 2,5% cổ phần kiến nghị. Simon rất thẳng thắn mà nói chính mình làm như vậy ý đồ. Đồng thời mở ra 5 triệu đô la Mỹ giá cao. Cái này tương đương với trước đó vài ngày Simon bơm tiền lúc lý trong tay cầm cỗ đánh giá giá trị. Gấp 3, Tim Berners-Lee trong khoảng thời gian này cũng rõ ràng. Egrid công ty muốn phải nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Cần không gián đoạn đầu nhập đáng kể tiền tài. Bởi vậy rất sảng khoái đáp ứng. Simon tin tưởng Bezos cùng Bart hai người thông minh đều biết mình làm như vậy ý đồ. Bởi vậy không vòng vèo từ. Rất nhanh tiếp tục nói. Cho nên, từ nay về sau, liên quan tới vấn đề tiền bạc, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Các ngươi có thể tiêu hết nhiều ít, ta thì có thể cho các ngươi nhiều ít. Nhưng, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải lấy ra tương ứng thành quả đi ra. Jeff Bezos cùng Carol Bart cùng một chỗ gật đầu, đồng thời lại không khỏi cùng một chỗ mắt nhìn Tim Berners-Lee. Simon chú ý tới hai người ánh mắt, nói, Tim sẽ còn là Egrid CEO. Điểm này sẽ không cải biến, bởi vì các ngươi hai cái tạm thời đều không thích hợp khống chế công ty này. Carol Bart nhịn, không được nói, nhưng là, Simon, ta cảm thấy công ty cần phải có một cái kẻ chủ đạo. Đúng vậy a, Tim sẽ ở các ngươi hai cái ở giữa lên giảm sóc tác dụng. Đến mức chủ đạo, Simon cười lấy chỉ chính mình. Ta sẽ đích thân phụ trách. Carol Bart còn có chút không cam tâm. Nói, nếu như ngươi có thể một mực tại San Francisco, cái kia không có gì thích hợp bằng. Nhưng là, ngươi bình thường một tháng đều không nhất định đến bên này một chuyến. Ta cảm thấy vẫn là ta đến trưởng quản công ty này tốt nhất. Tim phụ trách phát triển nghiên cứu. Jeff có thể chuyên tâm vận doanh hắn mạng lưới bộ môn. Simon lần nữa lắc đầu. Nói, Kali, ngươi phải hiểu được một chút. Mạng lưới bộ môn cùng phần mềm bộ môn. Tại Egrid địa vị hoàn toàn là ngang nhau. Thẳng thắn nói, ta đối mạng lưới bộ môn chờ mong còn cao hơn một chút. Cho nên, Egrid mạng lưới cùng phần mềm bộ môn nhất định phải kề vai sát cánh. Ta tin tưởng ngươi cũng cần phải minh bạch, không có Internet bộ môn chống đỡ, cũng không đủ World Wide Web nội dung tư nguyên, thì sẽ không có người để ý World Wide Web hạ tầng kỹ thuật ứng dụng. Chúng ta phát triển nghiên cứu trình duyệt các loại phần mềm, cũng liền không khả năng bán được. Carol Bart kiên trì nói, World Wide Web kỹ thuật tại hiện hữu xí nghiệp cục vực lưới số liệu trên bình đài cũng nắm giữ phi, thường rộng khắp ứng dụng. Mà lại, phương diện này khách hàng cơ số đã vô cùng có thể nhìn. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể chuyên chú lĩnh vực này. Simon bất đắc dĩ, thẳng thắn từ bỏ cùng Carol Bart giảng đạo lý. Biểu lộ biến đến nghiêm túc. Nói, Kali, ta tin tưởng tại Egrid phương hướng phát triển phía trên. Mọi người thảo luận kết quả đã vô cùng thành thục. Phía dưới một giai đoạn. Người nhiệm vụ là mau chóng thành lập một cái hoàn thiện phần mềm mạng lưới tiêu thụ. Tìm nhiệm vụ là kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Jeff phụ trách mạng lưới bộ môn vận doanh. Đồng thời, các ngươi ba cái nhất định phải hiệp đồng hợp tác. Bởi vì Egrid bất kỳ hạng nào nghiệp vụ, theo trên căn bản đều là hỗ trợ lẫn nhau. Ta lần này giúp các ngươi giải quyết tiền tài phân phối phía trên vấn đề. Về sau các ngươi cũng sẽ không còn có tương tự quấy nhiễu. Nhưng là, tiếp đó, các ngươi nhất định phải dựa theo ta vị lão bản này ý nghĩ kinh doanh công ty này. Hoặc là, các ngươi có thể khác mưu đường ra. Hiểu chưa? Carol Bart cảm nhận được Simon không thể nghi ngờ ngữ khí. Nghiêng mắt nhìn hai người khác. Đón đến, mới rốt cục gật đầu. Nói, tốt à, Simon. Simon vừa nhìn về phía Jeff Bezos. Jeff Bezos cũng gật đầu. Ta cũng không có vấn đề. Như vậy, nói một chút vấn đề đãi ngộ. Simon chậm dần ngữ khí. Nói, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết Forbes trên tạp chí ngày đầu Westeros hệ thống 100 triệu. Nguyên giám đốc điều hành câu lạc bộ bài văn. Đoạn thời gian trước rất nhiều truyền thông đều tiến hành đưa tin. Ba người đều khẽ gật đầu. Simon rất nhanh tiếp tục nói. Ta không muốn nói thêm, ta không phải một cái keo kiệt người loại hình giải thích. Ba người các ngươi thêm vào Ygritte thực đều có chút vội vàng. Tiền lương điều khoản cũng không phải là như vậy hoàn thiện. Bởi vậy, ta gần nhất tại để James định ra một phần hoàn toàn mới 5 năm kỳ hợp đồng. Trong vòng 5 năm, chỉ cần thực hiện tương ứng hiệu suất mục tiêu, liền có thể thu hoạch được một phần dài hạn cổ quyền khen thưởng. Điều kiện hạn chế là, phần này khen thưởng chỉ có thể ở 5 năm sau thực hiện. Nếu như các ngươi tại trong vòng 5 năm rời chức hoặc là bị ta đuổi việc, tương ứng khen thưởng hội lấy tiền lương điều khoản bên trong hiệp nghị giá cả thu hồi. Đại khái phía trên, trong vòng 5 năm, ba người các ngươi có thể phân biệt thu hoạch được Ygritte 5% hai bên cổ phần. Nói đến đây, Simon dừng lại một lát, nói, đến mức nhóm này cổ phần giá trị, ta chỉ có thể nói, Daenerys theo một cái không xác làm đến gần nhất Forbes 10 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Chỉ dùng 4 năm, Cersei tư bản gần nhất 2 năm cũng kiếm lời vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Còn có châu Âu Melisandre, nàng nắm giữ Gucci công ty cổ phần thời gian 1 năm giá trị lật gấp 3. Ygritte là cái thứ tư nữ nhân. Đương nhiên, công ty này cuối cùng làm đến 1 tỷ vẫn là 10 tỷ. Lại hoặc là càng cao, ở mức độ rất lớn cũng tại cho các ngươi. Xử lý xong Ygritte bên này sự tình, Simon bữa tối về sau thì bay trở về Los Angeles. Nếu như tiếp xuống tới Jeff Bezos cùng Carol Bart vẫn như cũ không có thể ở chung hòa thuận. Hiệp đồng hợp tác, Simon hội không chút do dự đuổi người. Hắn không biết cho phép chính mình tại Internet sản nghiệp phía trên bố cục chịu đến nhân sự phía. Trên trở ngại, Sophia Fisi trước mấy ngày liên hệ bên này. Cầm có nước Pháp Le Chua Tửu Trang Anh Quốc Liên Hợp Leon công ty gần đây định đem nhà này Tửu Trang bán đi. Simon thái độ là cất giữ một nhà quốc bảo cấp Tửu Trang muốn so bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật. Đều muốn có lời. Jeanette cũng vẫn muốn mua xuống một nhà đỉnh cấp Tửu Trang. Trước kia bởi vì không có phù hợp mục tiêu. Chỉ có thể ở Australia Tasmania xây một tòa ít rượu trang làm chơi phiếu. Nước Pháp ngũ đại Tửu Trang mặt khác 4 nhà trên cơ bản đều là hàng không bán. Đã liên hợp Leon dự định bán ra Le Chua. Jeanette thứ tư thì bay đi châu Âu. Tuy nhiên gần đây trong kế hoạch hai lên đại hình thu mua đều cần cách xù tiền tài. Nhưng ở dùng tiền loại chuyện này phía trên, Simon cũng không tính làm oan chính mình. Hắn cũng không có Warren Buffett loại kia tiết kiệm cái này 100 triệu đô la Mỹ dùng làm đầu tư bao. Nhiều năm sau liền sẽ lật gấp bao nhiêu lần suy nghĩ. Qua tốt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Legacy phía tây trong biệt thự. Simon về đến nhà, thời gian đã là buổi tối hơn 9 giờ. Tính toán chênh lệch, London bên kia là rạng sáng 5 giờ. Liền không có gọi điện thoại tới. Tắm rửa qua, ngồi ở phòng khách bên cạnh một gian ven biển tiểu trong phòng khách lật xem Daenerys Entertainment. Bên này thừa dịp lúc ban đêm đưa tới tư liệu, không có kéo màn cửa, rơi ngoài cửa sổ là tĩnh mịch cảnh ban đêm. Rất hưởng thụ loại này một người một chỗ yên tĩnh cảm giác. Tư liệu là hôm qua vừa mới kết thúc LSP Venice. Daenerys Entertainment năm nay hết thảy lọt vào hai bộ chủ thi đấu bộ phận phim. Theo thứ tự là Robert Altman sót cắt cùng Jane Campion and Enzo at Me Table. Hôm qua nghi lễ bế mạc lễ trao giải phía trên, sót cắt chẳng những thu hoạch Venice tối cao giải sư tử vàng, còn thu hoạch được mặt khác ba loại vinh dự. Hiển nhiên là vì thăng bằng duyên cớ, Đồng dạng tại liên hoan phim trong lúc đó có thụ truyền thông tốt bình luận An Angel at Me Table. Thì không thu hoạch được gì. Đương nhiên, chung quy là đáng giá ăn mừng sự tình. Công ty đã xác định ngày mai sẽ ở Daenerys hãng phim bên trong tổ chức một cái chúc mừng party. Trừ sót cắt cùng An Angel at Me Table. Martin Scorsese cái kia bộ Goodfellas lần này cũng lọt vào chủ thi đấu bộ phận. Đồng thời thuận lợi thu hoạch đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Lật đến sau cùng, Simon ngoài ý muốn phát hiện trong tư liệu kẹp một tờ Goodfellas nữ chính Renee Russo cắt từ. Báo bài văn, tự nhiên là tốt bình luận. Chỉ là cười cười tiện tay để ở một bên. Không có ý định cùng đã định trước chỉ là khách qua đường các nữ nhân liên lụy quá nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.